Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 235. Đây là bởi vì ba người bọn họ, mẹ con lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, để bảo vệ mama. Khi mới 5 tuổi, hắn đã gánh vác trọng trách của tiểu nam tử rồi. Oắc Hạc Hiên cảm thấy khó chịu với một cây kim châm khá lốc này, hắn thật muốn tát chính mình. Đúng vậy, con nói đúng, tai nạn đã xảy ra, thiệt hại không thể khôi phục được. Nhưng Daddy yêu cầu con tin rằng từ hôm nay trở đi, chỉ cần có Daddy, không ai có thể làm bị thương con. Hoắc Hạc Hiên hứa với con trai mình từng lời với vẻ trang trọng chưa từng có. Nhưng trên thực tế, câu nói này thật giống như đang nói với hắn, từ hôm nay chỉ cần có hắn sẽ không để cho mẹ con bọn họ phải chịu bất cứ tổn hại gì. Mặc Bảo cuối cùng cũng có chút xúc động, anh cũng nghiêm túc nhìn ba, vì tất cả những việc làm xấu của Hoắc Hạc Hiên trước đây. Anh nghi ngờ và do dự. Nhưng cuối cùng, sau khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên mặt Hoắc Hạc Hiên, hắn đành phải tin tưởng, rồi đôi mắt lưỡi liềm xinh đẹp kia rốt cuộc có chút đỏ lên. Bây giờ nó đã được bảo vệ chưa? Đương nhiên, vậy nhiệm vụ hôm nay ba giao cho con là cùng chị gái chăm sóc mã ở nhà thật tốt. Con có trách nhiệm chăm sóc mã ở nhà, phần còn lại ba sẽ lo liệu. Cuối cùng, âm đuôi hơi vểnh lên dường như đã trở lại khí thế thường ngày của hắn, trở tay che mây, tay làm mưa, lông mày xinh đẹp hiện lên vẻ khinh thường. Anh ấy là ai? Anh ta là vua của thành phố này, và những kẻ đã gây ra một cơn bão đẫm máu ở đây ngày hôm qua, có thể họ thậm chí không biết, người phụ nữ mà họ khiêu khích. Là người của ai trên trái đất? Hoắc Hạc Hiên dỗ dành con trai và rời khỏi Ripau bay ngay lập tức. Đương nhiên khi lên đường cũng không quên hạ lệnh cho vệ sĩ ở đây, kể từ hôm nay nếu không có sự cho phép của hắn, Giai Kỳ không được rời khỏi đây nửa bước. Khi Giai Kỳ tỉnh dậy thì đã là 11 giờ sáng. Khi tỉnh dậy, cô thấy một môi trường rất lạ xung quanh mình, não bộ sau cơn sốt cao đã mất hẳn và cô không thể nhớ nó ở đâu. Ngoài ra, ngay cả những gì đã xảy ra cũng bị lãng quên. Không lâu sau, Tiểu Nhược Nhược đang chơi Daddy Go bên cạnh nghe thấy tiếng động của Mama liền đi tới. Mama, ngươi tỉnh lại, đại thúc, ngươi rốt cục tỉnh. Cô ấy rất vui, vỗ vỗ đôi bàn tay nhỏ bé của mình, và cô ấy lập tức leo lên. Giai Kỳ miệng đầy chua xót, đầu óc choáng váng, nhưng sau khi nhìn thấy con gái đi lên, anh vẫn đưa tay ôm cô vào lòng. Cẩn thận, đừng, té xỉu, không được, ghế sofa trong nhà của bố rất rộng. Con sẽ không ngã đâu. Cô gái nhỏ không chút sợ hãi, sau khi leo lên liền nắm lấy cánh tay mã. Cha, cách chương.